Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. 294. Long mạch tìm được, về phần thế nào đi vào là cái vấn đề. Long mạch nhập khẩu là một cái từ gió lốc ngưng tụ mà thành phong lốc xoáy. Nếu là không tra xét rõ ràng, sẽ làm nhân cho rằng đây là một cái từ tự nhiên lực lượng hình thành phong lốc xoáy. Không biết trong đó có khác càn khôn, mà lối vào, bởi vì có ứng long bộ tộc lưu lại cấm chế, phi phàm nhân có khả năng mở ra, cho dù là ứng long đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả ra tay. Cũng là giống nhau, này đó là đời trước long mạch chậm chạp không thể bị mở ra nguyên nhân. Đương nhiên, sở trước biết như thế nào mở ra nó, cũng biết mở ra nó cơ hội, liền tại đây biển sâu dưới. Hỏa Lân lại quan sát một lát kia phong lốc xoáy, nhịn không được nói, chủ nhân, làm cho ta công kích nhìn xem monster, sở trước nơi nào không biết của nàng tính nết. Không nếm thử quá liền lùi bước, kia không là Hỏa Lân tính cách, mắt thấy nàng hóa giao cơ hội tức ở trước mắt, muốn nàng buông tha cho là không có khả năng, liền tính lối vào có ứng long bộ tộc lưu lại cấm chế. Vẫn là muốn thử xem monster vì thế sở trước không ngăn cản. Nàng cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lui cách đến bên cạnh một cái an toàn phạm vi chỗ. Giao cho Hỏa Lân đi ép buộc, bọn họ khoảng cách phong lốc xoáy có một đoạn rất dài khoảng cách. Cho dù như vậy xa khoảng cách, vẫn có thể cảm giác được kia phong lốc xoáy phong áp. Hỏa Lân quan sát phong lốc xoáy một lát, đột nhiên đi phía trước cả người nhảy. Thân thể ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái khổng lồ vô cùng Hỏa Lân xà. Hồng ngọc bàn vảy, mỗi một phiến đều lóe ra sáng ngời hồng mang. Phá lệ xinh đẹp, thô trưởng thân hình, lưu sướng đường cong, kia bẹp trên đầu, hai cái nổi mụt phá lệ rõ ràng. Phảng phất một cái sắp hóa giao cường đại giao xà, ở nàng ngược gió uốn lượn đi trước khi, kia hồng ngọc bàn vảy. Phảng phất phúc một tầng lưu động hỏa diễm, xinh đẹp mà nguy hiểm mà ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem trong gió đi trước Hỏa Lân xà. Đột nhiên phát hiện nàng thật sự rất mỹ lệ, so với hình người khi tuấn mỹ liêu nhân, nguyên hình Hỏa Lân xà cũng có một loại khác mỹ. Hỏa Lân xà nghịch phong, dần dần tiếp cận phong lốc xoáy, chung quanh phong nhận thổi mạnh vẩy mà qua, phát ra một trận kim minh tiếng động. Nếu không có Hỏa Lân xà vảy cứng rắn vô cùng, từ lúc này phong nhận chung bị cắt ra một cái điều vết máu. Cho dù như thế, Hỏa Lân xà vẫn như cũ cảm giác được kia không chỗ không ở phong áp lực càn. Càng tiếp cận phong lốc xoáy, càng là mãnh liệt, nửa bước khó đi, rốt cục, ở khoảng cách phong lốc xoáy có 10 trượng khoảng cách khi. Hỏa Lân xà vô pháp lại gần, chỉ phải dừng lại nháy mắt. Hỏa Lân xà đã bắt đầu xúc lực công kích, áp xúc đến mức tận cùng yêu hỏa giống như một viên cao tốc xoay tròn hỏa cầu. Hướng phong lốc xoáy trung tâm mà đi, đồng thời Hỏa Lân xà đuôi rắn cũng công kích phong lốc xoáy. Hỏa cầu ở phong lốc xoáy tiền nổ mạnh uy lực quấy phong lốc xoáy chung quanh phong nhận. Lực lượng có nháy mắt vặn vẹo, phảng phất muốn xé rách không gian. Tráng kiện hữu lực đuôi tạp quá đầu gió, càng làm cho phong lốc xoáy chung quanh phong áp rung động không ngừng. Phong lốc xoáy trung tâm chỗ rốt cục hiển lộ ứng long bộ tộc lưu lại cấm chế. Đó là một cái từ lực lượng ngưng tụ mà thành ứng long. Có ứng long bộ tộc đặc thù, trông rất sống động, nó thân hình cũng không như thế nào cường tráng, thậm chí không có tầm thường xà loại khổng lồ, ở phong lốc xoáy trung tới lui tuần tra. Nhưng làm nó hé miệng, phát ra một tiếng không tiếng động rồng ngâm khi, nhất thời phong vân đột nhiên biến, cuồng phong tứ khởi, phong tuyết phiêu đãng không nghỉ, ngạnh sinh sinh đem phong lốc xoáy tiền Hỏa Lân xà đánh bay đi ra ngoài. Hỏa Lân xà bay ngược mà đi nháy mắt, cũng bị cấm chế lực lượng phản phệ, thân thể của nàng khu ở chung quanh phong nhận đè xuống. Quát hạ vài miếng hồng ngọc bàn vảy. Nàng ở giữa không trung hóa thành hình người, bất chấp thân thể không khỏe, chạy nhanh ra bên ngoài tật bắn mà đi, nhảy lên kia kêu một cái bay nhanh, ở nàng ở sau người, là mấy đạo ứng long hư ảnh, cắn chặt không tha, cho đến khi chúng nó ở mặt băng thượng nổ tung. Hỏa Lân nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Tránh đi kia nổ mạnh dư uy. Đứng ở bên ngoài sở trước đám người xem nàng giống hỏa thiêu mông giống nhau nhảy lên xuất ra. Đối ứng long bộ tộc cường đại có một cái khắc sâu nhận thức. Thần thú cùng yêu thú trong lúc đó lực lượng quả nhiên có bản chất bất đồng. Cho dù chính là ứng long bộ tộc lưu lại hơi thở. Vẫn như cũ cường đại vô cùng. Hỏa Lân sắc mặt tái nhợt rút lui đến sở trước bên người. Trong tay cầm lấy vài miếng bị phong nhận quát xuống dưới vảy. Một tay lấy bên miệng vết máu lau đi. Mồ hôi đầy đầu nói. Chủ nhân, ngươi nói đúng. Ứng long bộ tộc lưu lại cấm chế quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ ngay cả tinh linh cảnh tu luyện giả đều không có biện pháp mở ra thật sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Hỏa Lân gật đầu, sắc mặt có chút không tốt. Tự mình nếm thử qua đi. Nàng mới biết được long tộc cùng yêu xà khác nhau. Làm một cái yêu xà, chính là đối mặt một cái từ lực lượng ngưng tụ mà thành long tộc. Cũng cảm giác được một loại cấp bậc áp chế. Điều này làm cho nàng tim đập nhanh đồng thời. Lại nhịn không được phát lên một loại đối lực lượng khát vọng. Trong huyết mạch bản năng làm cho nàng muốn hóa giao. Thậm chí thành long, trở nên càng cường đại. Không thành long thề không bỏ qua. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đều có thể cảm giác được Hỏa Lân lúc này tâm tình cũng không làm gì hảo. Luôn luôn yêu cười mặt nghiêm túc vạn phần. Có thể thấy được sự tình vừa rồi. Đối nàng đả kích hơi lớn. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái sở trước cùng A Chiếu. Không biết nói cái gì. Vừa rồi Hỏa Lân công kích tình cảnh đó. Bọn họ cũng xem ở trong mắt. Ứng long cấm chế quả thật lợi hại. Chỉ sợ ở đây trừ bỏ A Chiếu ngoại. Không người có thể mở ra. Nhưng mà, đều đến nơi đây. Chẳng lẽ liền bởi vì đánh không ra. Vô công mà phản, lúc này, sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái kỳ quái thùng. Đây là cái gì? Hỏa Lân lực chú ý rốt cục rời đi lại. Thùng ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn. Phập phềnh ở mặt biển thượng, tựa như một cái kỳ quái thuyền. Nhìn đến này chiếc thuyền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Là Nguyệt Thụ bọn họ đưa thủy thuyền. Có thể cách điện, sở tỷ ngươi là muốn dùng nó đến lặn nước sao? Đây là nguyệt nữ tộc tự tay làm dị thế bản tàu ngầm. Chuyên môn dùng để ở lôi trạch khu chạy. Chất lượng tuy rằng không là gì cả. Lại có thể cách điện. Thứ này bình thường tác dụng không lớn. Chỉ có ở lôi điện nơi thập phần áp dụng. Sở trước đã thật lâu không dùng qua nó. Đột nhiên trong lúc đó lấy ra. Nhưng Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Sở trước nhảy đến tàu ngầm thượng. Tiếp đón bọn họ tiến vào, nói, tiên tiến đến, chúng ta lại nghĩ biện pháp mở ra cấm chế. Yên tâm, nhất định có thể đi vào đi, Hỏa Lân sắc mặt hơi hoãn. Dẫn đầu theo vào đi, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đi theo tiến vào tàu ngầm mini tàu ngầm không gian thật nhỏ. Một đám người trở ra, liền ở hình chứng trong không gian ngồi trên chiếu. Sở trước khống chế tàu ngầm lặn xuống một khối di động băng bóng ma bên trong. Nỗ lực thu nhỏ lại bản thân tồn tại Kamani Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Hỏa Lân tái nhợt sắc mặt. Hiển nhiên bị thương không nhỏ. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một lọ linh đan vứt cho nàng. Hỏa Lân nói một tiếng cảm ơn. Đột nhiên đem hai phiến vảy đưa qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem nàng. Đây là cái gì? Nga. Tạ lệ A, Hỏa Lân thập phần tự nhiên nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, người nào hội đem bản thân nhiễm huyết phải tùy tay tặng người làm tạ lễ. Vẫn là Hỏa Lân xả yêu thích không giống người thường. Sở trước cùng Bích Tầm Châu làm không thấy được kia một người nhất yêu hành động. Bọn họ bắt đầu thảo luận như thế nào mở ra long mạch cấm chế. Muốn hay không chờ ứng long đại lục đám kia tu luyện giả đi lại. Bọn họ là ứng long đại lục tu luyện giả, nghe nói đối long mạch cảm tình không bình thường, hẳn là có biện pháp mở ra đi. Bích Tầm Châu nói, sở trước lắc đầu, không được, nếu là nhường ứng long đại lục tu luyện giả đánh trước khai long mạch. Bọn họ sẽ không cho phép tạp phụ nhân chờ đi vào. chúng ta sẽ bị cự chi ngoài cửa, đời trước bọn họ có thể thuận lợi đi vào. Là vì long mạch đã biến thành mọi người đều biết, bốn cao nhất đại lục tu luyện giả ào ào hướng long mạch vọt tới. Ứng long đại lục tu luyện giả liền tính tưởng độc chiếm cũng ngăn không được nhiều như vậy tu luyện giả, cuối cùng mới làm cho bọn họ nhặt cái tiện nghi. Đời này đã có thể so sánh bất luận kẻ nào sớm hơn tìm được long mạch nhập khẩu. Sở trước tự nhiên không tính toán buông tha này khó được cơ hội. Đương nhiên phải lựa chọn cái thứ nhất tiến vào long mạch. Kia làm sao bây giờ mới được? Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày. Khó được cũng có chút buồn rầu. Nếu là địa phương khác, mặc kệ như thế nào hung hiểm, bọn họ đều dám xông vào một lần. Vấn đề là long mạch ngay cả cho bọn hắn sớm cơ hội đều không có. Lối vào cấm chế chính là cái khó có thể đột phá tồn tại. A Chiếu tạm thời không muốn ra tay. Bằng bọn họ hiện tại thực lực, căn bản vô pháp mở ra. Sở trước ánh mắt vòng vo chuyển, nói, hoặc cho chúng ta có thể mượn lực. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ào ào nhìn qua. Sở trước gật đầu, một bộ nghiêm trang bậy bạ. Ứng Long bộ tộc đã đem long mạch di lưu ở cực đông băng dương. Hẳn là đối nó một loại bảo hộ, xem chi cực đông băng dương ác liệt thời tiết, còn có băng dương hạ động vật biển, hẳn là có quan hệ gì? Ta nghĩ, nếu là từ động vật biển mở ra cấm chế, hẳn là sẽ không nhận đến phản phệ đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người xem xét nàng, xét thấy của nàng biểu cảm rất đứng đắn. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra nàng là ở bậy bạ. Nhưng là thật sự không có gì thuyết phục lực a. Dĩ vãng tốt xấu nàng còn có thể dùng sự thật đến phỏng đoán ra làm người ta tin phục tin tức. Hiện tại gì đều không có. Nghe qua tựa như một loại thiên phương đêm đàm đoán. Thật tình không đáng tin. A Chiếu ngẩng đầu nhìn hướng sở trước. Trong mắt lướt qua một luồng u quang. Hướng phía trước ấn móng vuốt nói. Trước ý tứ là, muốn mượn biển sâu hạ kia chỉ bá vương thú lực lượng. Biển sâu bá vương thú, Hỏa Lân vốt cằm, có thể đi sao? Bích Tầm Châu đã ở suy xét có thể làm chỗ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn A Chiếu, lại nhìn sở trước. Sở tỷ, ngươi không là đùa đi. Kia chỉ biết nhắc lên thú chiêu biển sâu bá vương thú. Nghe nói nó thực lực đã đạt tới tinh linh cảnh phía trên. Chúng ta cũng không đủ nó xủy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nắm chặt nắm tay đánh nơi tay trưởng thượng, hoặc là A Chiếu lão đại tự mình ra mặt. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ sàn, chụp đùng đùng vang, kiêu ngạo nâng lên cằm, đương nhiên muốn bổn đại gia ra tay. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu nhìn qua, hai cái trong lòng biết rõ ràng, lão đại rõ ràng chính là móng vuốt ngứa. Tưởng làm sự, đi đến cực đông băng dương sau, bởi vì sở trước tam phiên hai lần ra tay, A Chiếu ngoan đắc tượng chỉ mèo, căn bản sẽ không xuất thủ qua, cái đó và nó mê yêu náo động đến tính cách không tương xứng. Lúc trước bởi vì long mạch lối vào cấm chế là ứng long bộ tộc lưu lại, nó không tốt trực tiếp ra tay, cho nên hiện tại nghẹn chiêu đâu, sở trước ho khan một tiếng, nói. Ta là muốn cho Huyền Nguyên đi, chính Nhu Thuận Hoa ở bên cạnh Hạp Linh Đan làm bé ngoan tiểu rùa. Nháy mắt liền nâng lên đầu, một đôi đậu đen mắt tỏa sáng xem sở trước. Chủ nhân, làm cho ta đi, tiểu rùa kích động đi lại. Làm một cái tổng bị người xem nhẹ ấu tề quy, mặc kệ có gì sự cũng chưa nó phân. Nhưng yêu làm sự tiểu rùa thập phần thất lạc, hiện tại chủ nhân vậy mà nói muốn nhường nó đi. Rốt cục cảm thấy bản thân có thể giúp thượng mang tiểu rùa phi thường cao hứng. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều một mặt hoài nghi. Huyền Nguyên nhỏ như vậy, có thể đi sao? Bích Tầm Châu hỏi, Huyền Nguyên phun ra mấy chi thủy tên thượng phiếm u lam quang mang kỳ lạ. Nói, Tầm Châu ca, xem nhẹ quy là không đúng đát, ta rất lợi hại đát. Hỏa Lân sao nó mai rùa, nói. Huyền Nguyên đừng nháo, chủ nhân, ý của ngươi là, sở trước nói, Huyền Nguyên là thủy thuộc tính huyền quy, nó còn có u lam dị thủy hộ thể, tiếp cận kia chỉ biển sâu bá vương thú hẳn là cũng không thành vấn đề, cúi xuống. Nàng lại nói, Đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn hoa kia chỉ biển sâu bá vương thú đối nghịch. Nếu là nó có thể ra tay giúp chúng ta, có thể đưa nó biến hóa thảo làm tạ lễ, nghe xong. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu không khỏi suy xét này pháp có được hay không? A Chiếu có chút bất mãn, ấn móng vuốt nói, cái gì biển sâu bá vương thú, đánh trước một trận lại nói. Sở Trước tuy rằng nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng theo nó động tác biết nó lại không an phận, đang nghĩ tới muốn hay không lại đến cái ngực mai khi. A Chiếu đã nhảy đến tiểu rùa trên lưng, dùng móng vuốt ở mai rùa thượng cong vài cái, phát ra tư thanh âm, nói, quên đi, bổn đại gia cùng ngươi cùng đi, kia chỉ động vật biển không nghe lời, liền nhất móng vuốt đánh bạo nó. Hỏa Lân nghe được có giá khả đánh, lập tức nói, lão đại, ta cũng đi. Bích Tầm Châu lo lắng nói, nếu đánh lên, ta cũng đi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, uy, không phải nói muốn dùng biến hóa thảo trao đổi sao, vì sao muốn đánh lên? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, có thể không đánh vẫn là đừng đánh đi, mọi người đều là thú, trải qua không dễ dàng, trừ bỏ tiểu rùa, mặt khác tam chỉ yêu thú quay đầu nhìn qua, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, ai cùng kia chỉ biển sâu bá vương thú là thú a? Rõ ràng chính là bất đồng, bọn họ là lục sinh, kia chính là thủy sinh, căn bản bất đồng được chứ, định ra hảo kế hoạch sau. Một đám người quyết định xuất phát đi tìm kia chỉ biển sâu bá vương thú. Tàu ngầm rời đi di động băng, thong thả trầm xuống, vì tránh đi trong biển đám kia động vật biển công kích. Sở Trước dùng dị thủy hóa thành một tầng lá mỏng, bao lấy tàu ngầm, tốt xấu có thể bảo hộ tàu ngầm không đến mức bị biển sâu thủy áp đè ép. Tiếp theo, đem thủy thuộc tính huyền nguyên thả ra đi, nhường nó ở phía trước mở đường. Tựa như Bích Tầm Châu có thể ở trong gió tuyết mở đường giống nhau. Chỉ cần có thủy địa phương, chính là huyền đồ huyền quy địa bàn, thậm chí rất nhiều động vật biển đều không phải là đối thủ của nó. Tiến vào hải lý khi, huyền nguyên biến thành một cái vĩ đại huyền quy, nó dùng một loại nhìn như thong thả kỳ thực nhanh chóng động tác ở trong biển đi trước. Kéo chung quanh thủy, khống chế được phía sau tàu ngầm, một đường trầm xuống. Chung quanh trải qua động vật biển cảm giác được tu luyện giả hơi thở. Cho rằng có tu luyện giả không biết sống chết tiến vào hải lý. Hưng phấn mà lội tới chuẩn bị ăn no nê, nào biết nghênh diện đã thấy là một cái ấu sinh kỳ huyền quy. Chính mang theo một cái kỳ quái két nước bơi tới. Tuy rằng là ấu sinh kỳ huyền quy, nhưng nó hình thể đã có được nửa thành năm hình thái không nói. Miệng kia hai khỏa đại biểu huyên đồ huyền quy bộ tộc bén nhọn răng nanh như ẩn như hiện. Rõ ràng chính là một cái không dễ chọc tiểu huyền quy. Đừng nhìn huyên đồ huyền quy chỉ có thập giai, nhưng này bộ tộc cũng là có tiếng hung tàn hiếu chiến. Mai rùa càng là cứng rắn có thể so với thần thú huyền vũ. Tiến vào hải lý, kia còn không phải nó thiên hạ, một đám động vật biển sợ tới mức ào ào trốn nhảy lên. Huyền nguyên nơi nào cho phép đi đến trước mặt dự trữ lương liền như vậy đào tàu. Nếu nhường chúng nó đào tàu, Tầm Châu ca cùng Hỏa Lân tỷ nhất định sẽ cười nhạo nó. Vội khống chế trong cơ thể dị thủy, hình thành một đám u màu lam bọt nước, đem đám kia động vật biển nhốt tại bọt nước bên trong. Đưa đến tàu ngầm tiến, A Chiếu cùng Hỏa Lân thấy thế, hai cái ảo ảo yêu cầu đi ra ngoài. Sở Trước thấy bọn họ hưng phấn bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền dùng dị thủy hóa thành hai cái đạm màu bạc bọt nước. Đưa bọn họ bao lấy tống xuất đi, đạm màu bạc bọt nước ở hải lý phiêu phiêu đãng đãng. Cùng đám kia bị nhốt tại u lam bọt nước lý động vật biển chạm vào nhau. Động vật biển nhóm há hốc mồm xem đối diện bọt nước. Trong lúc nhất thời đều hoài nghi thú sinh, lục sinh yêu thú chạy đến trong nước. Bị quấn ở bọt nước bên trong tiểu yêu thú hai móng tử khép lại ở trước mặt. Đuôi vòng ở móng vuốt tiền, ngẩng đầu nhìn chung quanh bọt nước động vật biển, một bộ manh manh đát bộ dáng, chính là làm nó sáng lên móng vuốt, xoát xoát vài cái, một đám động vật biển bị cong thành hai đoạn. Động vật biển nhóm nháy mắt bị dọa hư, chúng nó nhận ra tới rồi. Đám kia hung tàn hóa lại đã trở lại, nhưng lại tiến vào hải lý đại khai sát giới. Hết chương.